Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, phong ấn cánh cửa, chương 105, phong ấn cánh cửa, tuyết nguyệt quốc hoàng thất, đoàn gia tổ tiên, càng đến cảnh giới cỡ này, Lâm Phong trong ánh mắt lóe lên một đạo nhuệ mang, chẳng trách đoàn gia có thể đời đời vì là quân, nguyên lai có thể di truyền đến sức mạnh huyết thống. Nắm giữ tổ tiên lưu truyền tới nay huyết mạch sức mạnh, thiên phú của bọn họ mặc dù lại kém, cũng sẽ mạnh hơn người bình thường. Khởi điểm của bọn họ liền cao hơn người khác ra một bước dài. Hơn nữa, bọn họ vẫn có thể kế thừa huyết thống vũ hồn, bởi vì di truyền huyết mạch lực lượng trình độ không giống, hậu nhân kế thừa đến thiên phú cũng không giống nhau. Liền ngay cả loại này huyết thống vũ hồn cũng chia đẳng cấp, có mạnh có yếu. Liền đoàn gia thì có quy định, phàm là đoàn gia tử tôn nhất định phải thê thiếp thành đàn, càng nhiều càng tốt. Lâm Phong ngẩn người, lập tức lắc đầu cười khổ, bởi vì kế thừa sức mạnh huyết thống trình độ hoàn toàn là dựa vào vận may. Liền đoàn gia tự nhiên hy vọng tử tôn càng nhiều càng tốt. Nếu như vậy, liền càng có thể xuất hiện kế thừa độ cao độ sức mạnh huyết thống hậu bối. Một nhóm tử tôn bên trong, chỉ cần có một người thành tài, liền đủ để, không cần phải nói Lâm Phong cũng có thể rõ ràng đoàn gia người ý nghĩ định là như vậy. Liền bởi vì quy định này, đoàn gia tử tôn, vàng thau lẫn lộn, không thể toàn bộ ở tại hoàng cung bên trong, liền. Người yếu liền nhất định phải bị đào thải. Tuy rằng ta nghe nói chính là tổ tiên phạm sai lầm mới bị biếm cách hoàng cung, nhưng kỳ thực ta trong nội tâm nhưng là không ủng hộ. Dưới cái nhìn của ta, nói vậy là vừa nãy loại nguyên nhân này mới đúng. Hơn nữa, bị đào thải trục xuất ra người của hoàng thất, còn tuyệt đối sẽ không thiếu tiêu dao phi thường. Quải cái vương gia đến làm ấm giường toàn văn xem. Đoàn Phong kế tục mở miệng nói rằng, Lâm Phong rất tán thành gật gật đầu, đoàn gia người, thê thiếp thành đàn, tử tôn đương nhiên càng nhiều, hoàng cung mênh mông đến đâu, cũng không cách nào chứa đựng ngàn vạn năm sinh sôi, huống hồ, nhiều người, há có thể không loạn, trục xuất là không thể tránh được sự tình, bất quá. Bởi vì mỗi một cái đoàn gia tử tôn đều có thể kế thừa sức mạnh huyết thống, mặc dù là bị trục xuất người cũng như thế. Bởi vậy, ở cái kia mênh mông thâm cung, ẩn giấu ở tầng tầng màn che, sau khi người nắm quyền, như trước sẽ phái người quan tâm chúng ta những này đoàn gia tử tôn. Một đám xuất hiện hậu bối tử tôn trong có kế thừa càng nhiều máu hơn mạch lực lượng tử tôn, ngay lập tức sẽ lấy nhất định hành động. Nói đến đây, Đoàn Phong hơi dừng lại, lại nói tiếp, Lâm Phong đại ca, ta cũng không dối gạt ngươi, ta cùng ngươi đã nói tộc huynh chính là phát hiện ta mới đề cử ta đi tới Thiên Nhất học viện. Hơn nữa ta này tộc huynh thân phận không hề tầm thường, chính là hiện nay hoàng thất nhị hoàng tử điện hạ, quyền cao chức trọng. Hơn nữa không chỉ có thiên phú kỳ cao, còn tinh thông quyền mưu thuật, là cái cực kỳ nhân vật lợi hại. Nhị hoàng tử, không nghĩ tới Đoàn Phong trong miệng tộc huynh, thân phận càng như vậy hiển hách. Đoàn Phong, xem ra thiên phú của ngươi cũng không kém đây, kế thừa sức mạnh huyết thống. Lâm Phong nhìn Đoàn Phong cười cợt nói rằng, có thể bị nhị hoàng tử coi trọng cũng mời được hoàng thành đến. Hiển nhiên Đoàn Phong kế thừa không ít tổ tiên huyết thống sức mạnh. Kế thừa bao nhiêu huyết mạch lực lượng cũng không thể trực tiếp nhìn ra, mà là cần xem tu luyện thiên phú cùng với có thể triển lộ huyết mạch vũ hồn cường độ. Bất quá loại này huyết thống vũ hồn vẫn có thể theo thực lực mạnh mẽ mà không ngừng tăng cường. Bây giờ ta có thể phóng thích huyết mạch vũ hồn còn quá yếu, cùng nhị hoàng tử điện hạ cách biệt quá xa. Hơn nữa, kinh khủng hơn còn không là nhị hoàng tử. Ở đời chúng ta, xuất hiện một cái yêu nghiệt thiên tài, thiên phú cao mấy trăm năm không thấy, được khen là Đoàn gia ngàn năm qua mạnh mẽ nhất thiên tài. Cũng là này ngàn năm qua kế thừa nhiều nhất sức mạnh huyết thống người. Lâm Phong thật lòng nghe, ở Đoàn Phong trong miệng, nhị hoàng tử cũng đã cực kỳ xuất chúng, nhưng tựa hồ còn có một cái yêu nghiệt. Người này chính là Tuyết Nguyệt Quốc Thái tử, Đoàn Vô Đạo, tương lai nhất định phải thống trị Tuyết Nguyệt người. Hắn không chỉ có được gọi là Đoàn gia ngàn năm qua quái dị nhất thiên tài. Mặc dù đặt ở Tuyết Nguyệt Quốc, thiên phú của hắn cũng không có người có thể cùng. Xếp hạng 8 đại công tử vị trí đầu não, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể lay động. Cực kỳ mạnh mẽ. Nhị hoàng tử tuy rằng cũng là 8 đại công tử một trong, nhưng cùng thái tử như trước có rất lớn mới chênh lệch. Đoàn Vô Đạo, người cũng như tên, tuy kỳ tài ngút trời, nhưng lãnh huyết không đạo, thuận giả xương, nghịch giả vong, giết người vô số, hai tay bị máu nhuộm đỏ. Có người nói, ở thực lực của hắn sơ thành sau khi liền khiêu chiến giáo dục giáo viên của hắn chiến bại, trực tiếp bị hắn giết. Dưới cái nhìn của hắn, thua với hắn người, không có tư cách lại làm giáo viên của hắn, đáng chết. Bởi vậy, thống hận hắn vô số, nhưng không có người dám ngỗ nghịch hắn, đối kháng hắn, ai ngỗ nghịch hắn, phải chết. Thái tử không đạo, ngông cuồng vô biên, giết giáo viên của chính mình. Thật là độc cay. Đoàn Vô Đạo, xác thực người cũng như tên. Nếu là thái tử kỳ tài ngút trời, những người khác tầm thường một điểm cũng còn tốt. Nhưng lại thiên, nhị hoặc tử cũng kinh tài tuyệt diễm. Tuổi so với thái tử dài tuổi, cũng bước vào 8 đại công tử hàng ngũ. Hơn nữa nhị hoàng tử làm người khiêm tốn, phi thường biết dùng người tâm. Lâm Phong khẽ gật đầu. Tựa hồ rõ ràng rất nhiều chuyện, vừa sinh du, hà sinh lượng, đại khái dù là chỉ tình huống như thế đi, mà Uông lão nói tới quá bọn họ không hợp, tất nhiên chính là chỉ đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử. Quả nhiên, Đoàn Phong đón lấy liền lại nói, đại hoàng tử tuy kỳ tài ngút trời, không người dám ngỗ nghịch hắn, nhưng nhị hoàng tử cũng không cam lòng sa đọa. Sau lưng động tác không ngừng, có người nói, hai người mâu thuẫn đã sâu, đương nhiên cụ thể làm sao, ta cũng không rõ ràng lắm, dù sao những này ta cũng là nghe ta phụ thân khi còn tại thế cùng ta nói. Cho tới Lâm đại ca ngươi hỏi Thiên Lang Vương, hắn chính là thái tử một phương người, thì ra là như vậy. Lâm Phong gật gật đầu, như vậy Uông lão hắn nói xấu ta. Chính là nói ta là Thiên Lang Vương người, cố ý tiếp cận ngươi, thi ân cho ngươi, sau đó thật đưa ngươi lôi kéo đến thái tử thế lực. Ngoặc kép, ân, chính là như vậy, Đoàn Phong gật đầu nói. Hầu cửa sâu như biển, hoàng cung cái kia tầng tầng màn che sau khi càng là như vậy. Câu tâm đấu giác ngươi lừa ta gạt, Đoàn Phong bị thiên nhập trong đó. Bất quá chỉ là bởi vì nhị hoàng tử một tờ lệnh để hắn đi tới Thiên Nhất học viện. Nhưng khi Đoàn Phong mấy lần gặp nạn thời điểm, nhị hoàng tử nhưng liền một chút dấu vết đều không có lộ ra, không có bất kỳ hắn người đứng ra quá. Cái kia nhị hoàng tử tâm cơ rất sâu, ngươi phải cẩn thận, Lâm Phong nhắc nhở nói rằng. Ha ha, không người nào dám ở bề ngoài ngỗ nghịch thái tử ý tứ. Mặc dù là nhị hoàng tử cũng không được. Bởi vậy, thái tử thủ hạ dám trắng trợn đến ám sát, chỉ là thay đổi cái thân phận. Nhưng nhị hoàng tử người cũng không dám xuất hiện. Bởi vì giống ta người như thế còn có rất nhiều. Không đáng vì ta mà cùng đại hoàng tử lên xung đột. Đoàn Phong khóe miệng hiện ra cười khổ. Đây chính là bọn họ bi ai. Có thể, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử xưa nay đều chưa từng xuất hiện. Chỉ là bọn hắn thủ hạ lại thay bọn họ làm việc mà thôi. Lâm Phong như trước gật đầu, hơi kinh ngạc nhìn Đoàn Phong một chút. Lấy Đoàn Phong tuổi tác có thể nhìn thấy xa như vậy. đáng quý, ngồi ở đó màn che sau khi thái tử cùng nhị hoàng tử xác thực không cần tự làm tất cả mọi việc. Phía sau bọn họ khổng lồ đoàn thể thì sẽ không ngừng vận hành. Ta còn có một nghi vấn. Đoàn gia tử tôn đều di truyền huyết thống vũ hồn. Như vậy ta đã thấy Đoạn Thiên Lang cùng con trai của hắn. Vì sao nhưng đều dùng kiếm? Ngoặc kép, điều này cũng chính là ta nghĩ bổ sung huyết mạch vũ hồn biến thái chỗ. Đoàn gia tử tôn, nếu là kế thừa huyết mạch lực lượng yếu, bọn họ vũ hồn thì sẽ không bị huyết thống chủ đạo. Trời sinh nắm giữ cái khác chủng loại vũ hồn. Hơn nữa, đồng thời kiêm có di truyền huyết mạch vũ hồn. Chỉ là di truyền huyết mạch vũ hồn nhỏ yếu. Bởi vậy ngươi nói Đoạn Thiên Lang phụ tử, bọn họ hẳn là đều nắm giữ hai loại vũ hồn. Mặc dù kế thừa huyết mạch lực lượng yếu, đều nắm giữ song sinh vũ hồn, huyết thống cường giả hậu nhân. Thật là khủng khiếp, Lâm Phong trong lòng khiếp sợ. Cho tới kế thừa huyết mạch lực lượng mạnh, như vậy, sức mạnh huyết thống chủ đạo thiên phú của bọn họ kế thừa chính là thuần túy huyết mạch vũ hồn sức mạnh cũng càng mạnh. Đoàn Phong trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt kỳ lạ. Lâm Phong đại ca, ta kỳ thực chính là kế thừa thuần túy huyết mạch vũ hồn, vì lẽ đó bị nhị hoàng tử chú ý tới, mời đi tới hoàng thành. Lâm Phong khẽ gật đầu. Đoàn Phong thiên phú cường hắn đã đoán được. Bằng không cũng không thể được hai phe coi trọng. Một phương mời, một phương ám sát. Trầm mặc chốc lát, Đoàn Phong quay về Lâm Phong cười cười nói: Lâm Phong đại ca, lẽ nào ngươi không muốn biết loại này huyết thống vũ hồn là cái gì không? Ngoặc kép, ta chưa từng có nghe nói qua hoàng thất đoàn gia vũ hồn là cái gì. Thậm chí cũng không có thấy Đoạn Thiên Lang phụ tử sử dụng. Nói vậy phi thường thần bí, không thể để cho người ngoài dễ dàng biết được. Lâm Phong cười cười nói: Lâm Phong đại ca hai lần cứu ta, há có thể xem như là người ngoài. Lâm Phong đại ca, ngươi xem trọng. Đoàn Phong nói xong, một luồng kỳ lạ khí tức từ trên người hắn dâng trào ra. Đoàn Phong phía sau, vũ hồn hư ảnh hiện lên. Ba phiến hắc ám cửa lớn lẳng lặng trôi nổi với cái kia, mang theo thượng cổ khí tức. Đó là hắc ám cánh cửa, cực kỳ thâm thúy hắc ám cánh cửa mở rộng ở cái kia, nhưng không nhìn thấy phần cuối. Lâm Phong ngơ ngác nhìn cái kia ba phiến hắc ám cánh cửa, cả người run rẩy. Đồng thời một luồng quen thuộc cảm giác ở trong đầu của hắn hiện lên: Lâm Phong đại ca, sau đó ngươi nếu là gặp phải Đoàn gia tử tôn nhất định phải cẩn thận rồi. Chúng ta vũ hồn gọi phong ấn cánh cửa, có thể phong ấn người khác thực lực, vũ hồn, thậm chí sinh mệnh. Phong ấn cánh cửa càng nhiều, đại biểu kế thừa huyết mạch lực lượng càng mạnh, huyết thống vũ hồn cũng càng mạnh. Nhị hoàng tử, hắn nắm giữ 5 phiến phong ấn cánh cửa, cực kỳ lợi hại, mà thái tử càng là kế thừa cực kỳ khủng bố 6 phiến phong ấn cánh cửa. Có đồn đại, Đoàn gia cái kia vô cùng cường đại tổ tiên, vũ hồn nắm giữ 9 phiến phong ấn cánh cửa, vừa ra tay, có thể phong ấn vạn ngàn người linh hồn. Có 102, vũ hồn ra tay, phong ấn cánh cửa đóng, dung nhập vào thân thể đối phương bên trong, liền đại biểu đối phương vật gì đó bị phong ấn lại. Hoặc là thực lực, hoặc là vũ hồn, Đoàn Phong chậm rãi nói rằng. Mà Lâm Phong thân thể càng không nhịn được khẽ run lên, để Đoàn Phong cùng Mộng Tình đều sửng sốt một chút, ngơ ngác nhìn Lâm Phong. Đây là phong ấn cánh cửa, Lâm Phong tự lẩm bẩm. Một luồng khí tức lạnh như băng từ trên người dâng trào ra. Hắn rốt cục nhớ tới cái kia một tia quen thuộc cảm giác đến từ nơi nào. Ở trong trí nhớ của hắn, đã từng thấy cánh cửa này, bất quá rất nhỏ, hơn nữa là đóng phong ấn cánh cửa. Chỉ có điều là ở phụ thân hắn, Đoạn Hải mi tâm chỗ nhìn thấy. offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.